Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 316, chương 317, Hoàng Kim Thành sự kiện khởi nguyên. Tesoro cũng không biết kế tiếp thế giới chính phủ hội động thủ với hắn. Hắn không có bản sự này. Ngũ lão tinh tìm được Thiên Long Nhân phía sau, quyết định tuyên bố không thêm trọng Skygo thu nhập thuế. Nhưng là lại yêu cầu thế giới chính phủ đem Tesoro hết thảy tài phú đều mang về. Đối với Tesoro tài phú, Thiên Long Nhân đã sớm đỏ mắt. Bây giờ nghe thế giới chính phủ đề nghị, Thiên Long Nhân những thứ ngu xuẩn này sao làm sao có thể biết đạo lý mổ gà lấy trứng. Rất sung sướng đáp ứng chuyện này. Ngược lại thế giới hội nghị còn có thể tiến hành. Đến lúc đó Tesoro tiền đều tới tay. Tại thế giới hội nghị tuyên bố, kỳ thực đạo lý cũng là một dạng. Thiên Long Nhân tham lam vượt quá thế giới chính phủ tưởng tượng. Ngũ lão tinh cũng sẽ không nghĩ tới bọn người kia có loại ý nghĩ này, bọn họ đem tảng mỡ dày đưa cho Thiên Long Nhân. Nhưng mà Thiên Long Nhân nhưng cũng không thỏa mãn. Bọn họ còn muốn ăn cả đầu heo mập. Đây chính là Thiên Long Nhân. Tham lam không giới hạn. Sáng ngày thứ hai, thế giới kinh tế cơ quan báo chí đầu đề đã đem phát sinh kim tăng thêm sự tình đưa ra ngoài. Nói rõ chuyện này là món giả dối không có thật. Là có người tưởng phá hư hòa bình thế giới nói ra lời đồn. Hơn nữa thế giới chính phủ còn ý nghĩ trách đến rồi quân cách mạng thống suất Dragon trên người. Nói chuyện này là Dragon ở phía sau mưu hoa. Mục đích là vì phá vỡ thế giới. Ha ha ha, ta biết là thế giới chính phủ sẽ không làm như vậy. Skygo con số cũng không phải là ít. Thiên Long Nhân đại nhân làm quý tộc, làm sao có thể làm loại chuyện này? Bắc Hải một danh tai to mặt lớn quốc vương vui vẻ nói rằng. Quốc vương, chúng ta có muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch hay không? Bên cạnh đồng dạng là một cái đại phúc tiện tiện. Ngồi không mà hưởng phúc hậu nam tử tiểu tiếng hỏi. Tiến hành, nhất định phải tiến hành. Skygo giống nhau thu. Hơn nữa đề cao tỷ lệ. Ngoại trừ cho Thiên Long Nhân Skygo. Còn muốn lưu lại bộ phận. Gần nhất bổn quốc vương nhìn trúng đầu khủng long. Bất quá cần 10 ức belly. Chết tiệt. Nghe nói là ở Grand Line bên trong chờ tới đây còn sống khủng long. Bản vương muốn bắt đảm đương tọa giá. Cưỡi khủng long khẳng định sẽ rất thoải mái a. Tên quốc vương này đại cười nói. Tốt, vi thần cái này đi xử lý. Mập đại thần cao hứng ly khai. Không đi hai bước liền bắt đầu thở hồng hộc. Cần hai gã đưa hắn đỡ ly khai hoàng cung. Mà như Cobra quốc vương còn lại là thở phào nhẹ nhõm. Tin tức giả là tốt rồi. Đối với bọn hắn không có quá nhiều ảnh hưởng như vậy. Bất quá bọn hắn cũng tại hoài nghi. Loại tin tức này không phải là giả. Dù sao truyền khắp toàn thế giới. Lấy quân cách mạng khiêm tốn cá tính mà nói. Bọn họ không phải sẽ như thế tuyên dương đi ra mới đúng. Còn có Thiên Long Nhân là ai, những thứ này tiếp xúc qua Thiên Long Nhân quốc vương có thể đều vô cùng rõ ràng. Đây cũng là vì sao thời điểm bọn họ biết tin tức này. Đệ nhất thời gian liền cảm giác là tin tức thực sự. Mà không phải cái giả tin tức. Là bởi vì bọn họ thừa hiểu Thiên Long Nhân rồi. Hiện tại ở thế giới chính phủ vọng lại bố cáo. Hiển nhiên đưa bọn họ trước tất cả thôi chắc toàn bộ bác bỏ. Đến cùng là nguyên nhân gì ni? Cobra hoàn toàn khó hiểu. Phụ vương cái này không phải là chuyện tốt sao? Tin tức này là giả. Như vậy chúng ta cũng không cần nộp càng nhiều hơn Skygo rồi. Vivi công chủ ở bên cạnh nói rằng. Không phải. Phụ hoàng ta cảm thấy đến sẽ không đơn giản như vậy. Thiên Long Nhân tham lam không phải một hai ngày. Tin tức này có 8-9 phần là thật. Bất quá là vì tạm thời ứng đối mượn cớ mà thôi. Nhất định là có cái gì hấp dẫn bọn họ. Còn ngươi nữa đừng quên. Thế giới chính thời nói dối lừa toàn thế giới. Đoạn thời gian trước thất võ hải Đô Flamingo sự kiện. Khó trách ta tại lần trước thế giới hội nghị mặt trên cũng không nhìn thấy người bạn già của ta. King Riku đâu ba. Chết tiệt vương hạ thất vũ hải. May mắn chúng ta trước đây có ngươi đàn hảo bằng hữu trợ giúp. Bằng không chúng ta quốc gia cũng sẽ trở thành Dressrosa một dạng quốc gia. Cobra cuối cùng nói. Đúng vậy, Nghe nói Dressrosa sự tình chính là Luffy bọn họ giải quyết. Thật là tốt quá. Vivi công chúa cao hứng nói, ngươi còn hối hận không Vivi? Cobra nhãn thần ôn nhu trông thấy Vivi công chúa nói rằng, phụ vương ta sẽ không hối hận. Ta là Alabasta nữ nhi, người duy nhất nữ nhi. Vì Alabasta, ta sẽ không rời đi nơi này. Vivi công chúa vừa cười vừa nói, có ngươi thật tốt. Cobra cười, toàn thế giới này gia nhập liên minh quốc gia đều thở phào nhẹ nhõm. Tin tức này giả là tốt rồi. Bằng không bọn họ thật muốn chuẩn bị xong chiến tranh. Đối mặt thế giới chính phủ thủ hạ chính là hải quân. Bọn họ thắng khả năng chẳng nhiều lắm. Ở hải quân bản bộ bên trong, hải quân tướng lĩnh cũng ở tranh luận. Thật muốn khai chiến, hải quân đã đem muốn cùng toàn thế giới là địch, cái này cũng không phải là đang nói giỡn. Hải quân coi như là thế giới chính phủ đến tử thủ giống nhau. Phát sinh chiến tranh, cũng không biết sẽ chết mất nhiều ít hải quân binh sĩ. Hơn nữa binh lính nguyên bản đến từ chính các nơi trên thế giới. Có chút binh sĩ ra đời quốc gia cũng không phải là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc gia. Muốn để cho bọn họ đi công kích gia viên của mình. Các binh lính tâm tình có thể không phải tốt đẹp như vậy. Roy ở trong phủ đệ thấy được tin báo hôm nay, hắn cười lạnh. Tin tức này là đến Roy trong tay. Là Roy xếp vào thế giới chính phủ nội bộ đặc vụ nói cho hắn biết. Nhưng là bây giờ thế giới chính phủ vọng lại thông cáo. Là bác bỏ chuyện này. Nhưng là bọn hắn khẳng định cũng là hướng Thiên Long Nhân bỏ ra đại giới. Còn như cái gì đại giới sao? Roy tin tưởng cũng chỉ có một cái rồi. Toàn thế giới của người nào tiên tối đa. Có thể thỏa mãn là Thiên Long Nhân lòng ham muốn. Khẳng định chỉ có Tesoro cái kia thằng xui xẻo rồi. Đối với Tesoro tài phú, Roy cũng rất là đỏ mắt. Dressrosa sự kiện bên trong, Doflamingo những tài sản kia bị Roy cùng Dragon hai người chia cắt. Lần này Hoàng Kim Thành sự tình, Roy nhất định phải đúc kết đi vào mới được. Đây chính là dính đến 30 ức Belly làm ăn lớn. Hơn nữa Tesoro tiền Roy đoạt cũng sẽ không đau lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.